Đỉnh luyện thần ma, chương 1202, bi ai sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm đi đến cái này cơ nguyên đại lục, Ngư Nguyên Giáp cũng là muốn ra tay diệt sát Diệp Tử Phàm một cách nhanh lẹ để hoàn thành nhiệm vụ trở về. Chỉ là thiên tính cẩn thận hắn, vẫn là muốn xem tên kia Diệp Tử Phàm có cái gì bản lĩnh hay thủ đoạn. Cẩn tắc vô ưu vốn là phương châm làm việc từ xưa đến nay của Ngư Nguyên Giáp hắn. Cũng là nhờ như thế, hắn liền được chứng kiến một trận chiến mà có thể tại thánh vực trên kia từ thuở khai thiên lập địa đến nay chưa từng có người chứng kiến được. Một bên là hóa thần cảnh Sở Thiên Vũ cùng một bên là bán thánh cường giả Diệp Tử Phàm. Xem qua trận chiến này, ý nghĩ đầu tiên của hắn, ông trời thật không có thiên lý. Hai loại người này thật sự quá mức nghịch thiên. Tên kia Sở Thiên Vũ chỉ là hóa thần cảnh, thế nhưng lại có thể động dụng được hạ phẩm thánh khí trung cấp cấp bậc công kích địch nhân mà không có việc gì. Loại này nghịch phản lại tu luyện giới thiết luật là từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Ngay cả nghe Ngư Nguyên Giáp hắn cũng chưa từng nghe nói đến hóa thần có thể sử dụng hạ phẩm thánh khí. Đừng nói là nhìn thấy, Ngư Nguyên Giáp tưởng tượng như Sở Thiên Vũ dùng cái kia tu la kiếm cho hắn một kích, như thế hắn có thể khẳng định 100% mình là không có khả năng thoát chết. Hạ phẩm thánh khí trung cấp uy năng, không phải là một tên phàm thể thánh vương gà mơ như hắn có thể chống lại được. Còn cái kia Diệp Tử Phàm lại càng khoa trương hơn, thân thể trực tiếp sánh ngang với lại hạ phẩm thánh khí cao cấp tối đỉnh. Ngay cả hạ phẩm thánh khí trung cấp của Sở Thiên Vũ cũng không thể nào làm được gì tên Diệp Tử Phàm kia mảy may. Ngư Nguyên Giáp cũng thử tưởng tượng, như hắn thay Sở Thiên Vũ chịu một quyền kia của Diệp Tử Phàm, như vậy hắn có thể chắc chắn 100% là mình sẽ về với lại ông bà nhà hắn. Không có con đường thứ hai có thể đi. Ngư Nguyên Giáp cũng rất là thầm khen mình chu đáo. May mà hắn gặp được Diệp Tử Phàm không có liền ra tay. Nếu như không, hắn đã chết mất xác từ lâu rồi. Tính đi nghĩ lại, Ngư Nguyên Giáp bi ai nhận ra một sự thật. Hắn dù là thánh vương cường giả, nhưng lại không phải bất kỳ là đối thủ của ai trong hai người kia. Mấy chục ức năm tu luyện của hắn so với lại hai người kia ngay cả cứt cũng không bằng. Hắn thật sự là vô cùng thất bại a. Hai, cái kia Thủy Nhược Hề thánh vương nhân tình, xem ra Ngư Nguyên Giáp ta đây không có phúc để mà hưởng rồi. Ngư Nguyên Giáp thở dài một tiếng nói, cùng là tu hành thủy đạo pháp tắc, cùng lấy thủy chi pháp tắc thành thánh, chỉ là Ngư Nguyên Giáp hắn đã từng so qua chiêu với lại Thủy Nhược Hề, hắn phát hiện mình trọng thủy pháp tắc kém rất là xa nhược thủy pháp tắc của Thủy Nhược Hề. Ngư Nguyên Giáp đã có ý định thỉnh giáo Thủy Nhược Hề từ lâu, nhưng lại không có cơ hội. Lần này nhân Dương Tiểu Mi nhờ và, hắn là có cơ hội tiếp cận Thủy Nhược Hề, thỉnh giáo cô ta về pháp tắc một đạo. Thế nhưng nhìn cái tình cảnh này, loại kia suy nghĩ xem ra là không có thực tế. Diệp Tử Phàm kia cường đại đến như thế, có cho Ngư Nguyên Giáp hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đến xúc Diệp Tử Phàm rủi ro. Nếu hiện tại cùng Diệp Tử Phàm tranh đấu, như vậy ai sát ai còn là không có biết được đâu. Loại này nhân tình Ngư Nguyên Giáp hắn là tuyệt đối không muốn nhận vào mình nữa rồi. Tử Phong, cái này đứa bé thật có ánh mắt, ta nên là bồi dưỡng nhiều hơn. Ngư Nguyên Giáp nhớ lại, tại không lâu trước đây, Ngư Tử Phong có hồi lại gia tộc nói về Diệp Tử Phàm cường đại một chuyện. Chỉ là khi ấy hắn nghe vào tai này lại rơi ra tai kia. Tin tức sau hắn nhận được, Diệp Tử Phàm chỉ là một lão giả lọm khọm, thọ nguyên không được bao nhiêu, hắn lại càng không có để Diệp Tử Phàm vào trong mắt. Giờ đây nghĩ lại hắn thật sự sai, hơn nữa còn sai rất thái quá. Diệp Tử Phàm người này CETXD thọ nguyên không còn bao lâu thật, nhưng mà với cái thân thể đã tương đương với lại thánh hoàng hậu kỳ cường giả, nói y không thể đột phá thánh vương chi cảnh, người nào đi tin. Thế nên hắn là nói cháu trai kia của hắn có ánh mắt thưởng thức nhân tài. Đây là một người kế thừa Ngư gia xứng đáng, nên là bồi dưỡng nhiều hơn. Còn về Ngư Nguyên Giáp hắn, sau chuyện ngày hôm nay, cũng đã mở mang tầm mắt. cũng đã nhận lấy một cái bài học, kia là không nên xem thường bất kỳ người nào, cho dù người đó có là gần đất xa trời đi chăng nữa. Ân, nguy rồi, cái kia Diệp Tử Phàm lại đem chủ ý đánh lên người của ta. Đang trầm tư suy nghĩ, Ngư Nguyên Giáp, chấn động âm thanh bên cơ nguyên đại lục kia làm hắn chú ý, khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm nhìn về phía mình với cái ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn là toàn thân lạnh lẽo, trong lòng thầm hô không tốt. Đây là Diệp Tử Phàm tên kia đã phát hiện ra được tung tích của Ngư Nguyên Giáp hắn. Còn đánh hắn vào diện muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Như thế này thì đặc biệt nguy hiểm. Loại này tình cảnh, đây là Ngư Nguyên Giáp không có ngờ đến. Hắn vốn nghĩ Diệp Tử Phàm hay Sở Thiên Vũ chiến lực có cao cũng chỉ là thế đạo bán thánh cường giả cùng hóa thần cảnh. Hai loại cảnh giới kia dù có cường đại, nhưng lực lượng nguyên thần sẽ không có bao nhiêu. Thần niệm bọn chúng sử dụng là có hạn, tuyệt đối không thể nào sánh ngang được với lại thánh vương cường giả như hắn đây được. Thế cho nên hắn vẫn là thoải mái ở tại nơi đây như người bàng quang xem xét chiến cuộc. Nào có nghĩ đến, cái kia Diệp Tử Phàm lại có thể phát hiện ra hành tung của hắn. Còn là đuổi đến đây. Như vậy không phải là nói, cái kia Diệp Tử Phàm không chỉ là có thân thể sánh ngang với lại thánh hoàng cường giả, mà nguyên thần của y cũng đã nhập thánh rồi hay là sao? Vừa là thể đạo bán thánh lại còn là thần đạo bán thánh. Thế gian này như thế nào lại có loại yêu nghiệt này? Không được, bản tọa phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây mới được. Ngư Nguyên Giáp sau một thoáng kinh hoàng liền là lấy lại bình tĩnh đến. Trước mắt không nên suy nghĩ đến chuyện Diệp Tử Phàm kia như thế nào yêu nghiệt hay không yêu nghiệt. Việc trước mắt của hắn cần làm là phải làm sao rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Tránh đi cái tên hung thần Diệp Tử Phàm kia. Không sai, Ngư Nguyên Giáp hắn là có ý định chạy trốn. Kể từ khi biết được thực lực kinh khủng của Diệp Tử Phàm, hắn trong lòng là không có dấy lên được một tia ý chí chiến đấu đến. Mặc dù Ngư Nguyên Giáp hắn đây là thánh vương cường giả, Ngư Nguyên Giáp tính kỹ, như là hắn gặp phải Sở Thiên Vũ, tên kia tuy có hạ phẩm thánh khí trong tay, nhưng dù sao tu vi cũng chỉ là hóa thần cảnh, xoay sở rất là chậm. Hắn có thể dựa vào thánh vương tu vi của mình, chống lại hay trốn chạy cũng là không có vấn đề. Như may mắn, hắn có thể ngược sát Sở Thiên Vũ, nắm lấy tu la kiếm cùng truyền thừa của tên kia, nhưng mà với cái Diệp Tử Phàm người này lại không có được. Chỉ cần Diệp Tử Phàm tung ra một quyền, 100 triệu tòa thế giới chi lực xuất ra, tại trong hàng thánh vương, Ngư Nguyên Giáp hắn có thể chắc chắn không có người nào có thể chống lại. Trong khi đó, thực lực của hắn cao nhất cũng chỉ là vài trăm vạn tòa thế giới chi lực. Cách biệt đôi bên là quá mức xa xôi. Thử hỏi như thế, hắn nào có lá gan cùng Diệp Tử Phàm chống lại? Không gian chi môn, đúng rồi. Không gian chi môn, ta như thế nào lại ngớ ngẩn như vậy chứ? Ngư Nguyên Giáp gõ vào cái đầu của mình một cái, thầm trách mình quá ngu ngốc. Không gian chi môn là đặc hữu của thánh vương cường giả mới có thể sử dụng. Phạm vi truyền tống từ tinh vực này qua tinh vực khác chỉ trong nháy mắt mà thôi. Vào cái này thời điểm, hắn nên là sử dụng không gian chi môn để chạy thoát khỏi sự truy sát của Diệp Tử Phàm mới đúng. Mà không phải là dùng thuấn di hay dịch chuyển không gian đại loại. Đây là một sai lầm hết sức sơ đẳng. Như là bình thường Ngư Nguyên Giáp hắn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng không hiểu sao, hôm nay sai lầm của hắn đặc biệt nhiều. Có lẽ tại cái kia Diệp Tử Phàm cùng Sở Thiên Vũ hai người kia thực lực một chuyện quá mức không hợp thói thường, làm cho hắn kinh sợ hồi lâu, nhất thời não bộ không kịp vận chuyển. Ân, chính là vì cái này nguyên nhân. Ngư Nguyên Giáp trong lòng âm thầm nghĩ. Ầm ầm, muốn rời đi, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, a a phốc, muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.